Thiếp thân đặc công, chương 1465, cao thủ cung phụng người chung kết 2, góc truyện audio.com, trầm thấp lộ ra một cổ thâm trầm, xa xăm trống trải từ tính đích thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm, truyền lại mà đến, chính giữa phát ra ra cái kia cổ thoáng như thực chất bén nhọn sát cơ càng làm cho ám dạ vương trong lòng ngạc nhiên, bản năng đúng là cảm thấy một tia khác thường rất nguy hiểm khí tức. Ai, ám dạ vương trong miệng trầm thấp quát to một tiếng, theo tiếng nhìn lại, dựa vào cảm giác đầu tiên liền có thể đem mình đưa cho chấn nhiếp rồi, ám dạ vương là đầu tiên lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy, bởi vậy hắn đảo mắt nhìn lại sau đó đã thấy phía trước đi tới một đường thân ảnh. Một đầu bị mồ hôi thấm ướt và hơi có vẻ đầu tóc rối bời, đường cong kiên cường khuôn mặt thâm thúy hai mắt khóe miệng hiện ra một tia khinh bỉ lười biếng nụ cười, trên thân là có cổ thoáng như thực chất nồng đậm thâm hậu mùi máu tanh cứ như vậy đi đến. Không có gì đặc biệt giống như là trên đường cái đi tới một người bình thường nhưng, trong nháy mắt đó, ám dạ vương hai mắt đồng tử là co rúm nhanh lên, ánh mắt kia giống như là đã thấy qua mình thiên địch như, bản năng cảm thấy một tia sâu tận xương tủy như hàn ý. Đại ca, thấy đang đi tới đích Phương Giật Thiên, Tiểu Đao chép miệng, đã mở miệng nói. Phương Giật Thiên đi tới Tiểu Đao bên người, thân thủ vỗ vỗ Tiểu Đao đầu vai, nói. Còn có thể đánh đi, ha ha, đại ca tất nhiên còn có thể. Mẹ nó, điểm ấy bị thương đoán cái gì, chỉ là cái tên này có chút năng lực đánh không chết a. Tiểu Đao nhếch miệng cười, mở miệng nói. Huynh đệ chúng ta liên thủ, còn không đánh chết người hay sao? Không phải là một cao thủ cung phụng sao? Đến một người giết một người, đến hai người giết hai người. Phương Giật Thiên ngữ khí trầm xuống, trong mắt sát cơ lóe lên, ánh mắt lạnh lùng hãy nhìn hướng về phía ám dạ vương. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao đối thoại là Hán ngữ, bởi vậy ám dạ vương nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, chẳng qua bản năng, hắn đối với nhiều Phương Giật Thiên là có gan nói không nên lời kiêng kỵ cảm giác trong mơ hồ cảm thấy Phương Giật Thiên giống như là một đầu ở ẩn mãnh thú, một khi bạo phát nhưng mà mang đến sẽ là hủy diệt tính đả kích. Người rốt cuộc là người như thế nào? Ám dạ vương ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Phương Giật Thiên, hai mắt đồng tử co rút nhanh, ngưng tụ đã trở thành hai đường bén nhọn phong mang, nhìn về phía Phương Giật Thiên, mở miệng hỏi. Ta, người có thể kêu ta cao thủ cung phụng người chung kết. Huyết Ngục Vương cùng Huyết Sát Vương đã bắt đầu bị ta giết và ngươi cũng là một gã cao thủ cung phụng nhưng mà không có lý do gì lại tiếp tục sống sót. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, chằm chằm vào ám dạ vương, mở miệng một chữ khựng lại mà nói. Cái gì, Huyết Sát, Huyết Ngục bọn hắn đã là chết ở trong tay ngươi. Điều này sao có thể? Ám dạ vương sắc mặt động dung, trong mắt toát ra một tia vẻ sợ hãi, mà ngay cả khẳng định ngữ khí cũng nhịn không được nữa bắt đầu run rẩy lên. Cho dù khả năng thử một lần chẳng phải sẽ biết, Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên, cả người nháy mắt đã hướng phía ám dạ vương vội xông mà đi, đồng thời trong miệng hắn hô. Tiểu Đao công nó có đường, bộc phát ra đa trọng kình lực đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Đại ca, không có vấn đề. Tiểu Đao ứng tiếng, cũng là vọt lên. Ám dạ vương sắc mặt trầm xuống, đã bắt đầu là góc truyện audio.com, từ vừa rồi ngắn ngủi trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, chẳng qua thời gian này, Phương Giật Thiên cũng vội xông mà đến, sau đó, Phương Giật Thiên một đấm trực tiếp oanh giết mà đến. Bát cực quyền, bát đại chiêu lập địa thông thiên pháo, bát cực quyền chú ý phát lực rất mạnh, kình như cung sụp đổ, phát như tiếng sấm, thế động thần theo, đi như tia chớp, và bát cực quyền bên trong đích bát đại chiêu là chính giữa nhất cương mãnh uy liệt thế công, và Phương Giật Thiên một chiêu này lập địa thông thiên pháo nhìn giống như là hắn oanh kích ra đích quả đấm đã là hóa tạc một viên đạn pháo trực tiếp oanh thẳng hướng ám dạ vương. Ám dạ vương sắc mặt nháy mắt động dung, trong một đấm này hắn đã bắt đầu là cảm ứng được này của bàng bạc uy mãnh lực lượng, nhưng mà hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể là giống giận bộc phát ra bản thân tối cường thế công đón nhận Phương Giật Thiên đích quả đấm. Oanh, oanh, oanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, tất cả kình lực tam trọng giống như một cổ lao nhanh mà đến thủy triều như mang tất cả hướng về phía ám dạ vương, hơn nữa một cổ lực lượng lực đạo so với một cổ phải mạnh mẽ khủng bố, mà ngay cả đêm vương bản thân cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cũng là không thể ngăn cản, trực tiếp bị phá sát thân lui. Phanh, phanh, mà lúc này, thân thể thường xuyên rút lui ám dạ vương trong miệng một tiếng kêu nghẹn, đã thấy phía bên phải Tiểu Đao đích quả đấm trực tiếp oanh đến, đập vào trên người của hắn. Quay mắt về phía Phương Giật Thiên công kích ám dạ vương căn bản không thể phân thân ra hợp thời Tiểu Đao công kích bởi vậy đã trực tiếp bị Tiểu Đao một đấm oanh chung, và Tiểu Đao bạo phát đi ra lưỡng trọng kình lực là đấm ngay ám dạ vương đích trên thân thể trực tiếp để cho hắn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn tái nhợt cái miệng máu phải nhịn không được phun xuất ra. Đưa cho lão tử đi chết đi. Phương Giật Thiên giống giận cả người giống như một đầu thái cổ mãnh thú như lại lần nữa xông về ám dạ vương, lúc này đây, hai tay của hắn hai đấm trực tiếp phóng ra. Bát cực quyền bát đại chiêu toàn bộ triển khai. Oanh, oanh, lại là tại kình lực tam trọng thúc dục phía dưới bộc phát ra bát cực quyền, ám dạ vương đã bắt đầu là dùng hết toàn lực tuy nhiên. Và là không đủ để ngăn cản Phương Dật Thiên cuồng bạo hỗn loạn kình lực tam trọng, trực tiếp bị Phương Dật Thiên đích quả đấm phá giải thế công của hắn và đấm ngay trên lồng ngực của hắn, cùng lúc đó tiểu đao là trực tiếp một đấm đánh tới hướng hắn rồi trên mặt. Phanh, phanh, phanh, ám dạ vương kêu rên, thân thể bay ngược ra té trên mặt đất, sau đó cả người toàn thân run rẩy tái nhợt, trong miệng, trong mũi đã bắt đầu là tràn chảy ra chút máu, tại Phương Dật Thiên cùng tiểu đao liên thủ, hắn căn bản chính là không có chút nào sức phản kháng. Ám dạ vương trong lòng kinh hãi vô cùng, giờ khắc này toàn thân tức thì bị một cổ thật sâu sợ hãi thường lan tràn toàn thân, hắn tưởng tượng không ra trên đời này đến tột cùng là có ai có được như thế làm cho người ta kinh hãi đích thực lực, lại có thể bộc phát ra như thế hung mãnh mạnh mẽ lực lượng, càng làm cho hắn khó có thể ngăn cản, tựa như không cổ chiến thắng chiến thần lâm thế giống nhau. Ám dạ vương trong lòng kinh khủng bất định nghĩ, mạnh mẽ, hắn đột nhiên trong đó tựa hồ là nhớ tới một người, trong lòng ngạc nhiên, trong góc truyện audio.com. Miệng thì thầm tự nói, chẳng lẽ hắn là đầu kia sói. Nghĩ thầm, thân thể hắn lung la lung lay vừa đứng lên, nhưng mà trước mắt hắn thân ảnh lóe lên, sau đó. Phanh, một quả đấm mạnh đấm ngay mặt của hắn phía trên, sau đó, một cái khác cái bóng người vọt đến hắn rồi sau lưng, một vừa thô vừa to cánh tay kìm ở ám dạ vương cổ họng, sau đó, cái tay này dùng sức nhéo một cái. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, ám dạ vương đích thân thể sụi lơ ngã xuống đất, đã bắt đầu là khí tuyệt bỏ mình. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn té trên mặt đất đã bắt đầu là khí tuyệt bỏ mình chết không nhắm mắt ám dạ vương, ánh mắt vừa nhấc có thể hướng giết còn đang ở cùng lôi mông, lưu mãnh kịch liệt giao trên ám ảnh vương trên thân, tia đặc hơn sát cơ khóa chặt lại ám ảnh vương. Cách chương.